Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2870, chương 2869, không lên mạng là không thể nào. Khụ khụ, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình tằng hắng một cái, thì ra là thế, trước đó ta còn có chút lo lắng các ngươi thời gian dài như vậy không có lên võng tâm lý tình huống. Hội xảy ra vấn đề đây. Không nghĩ tới đều đạt đến đắc đạo cao tăng cảnh giới. Xem ra ta thực sự là xem thường các ngươi. Chủ nhân nghiêm trọng, chỉ là internet mà thôi. Với ta mà nói chỉ là phù vân. Cũng không phải là ta vô pháp thiếu khuyết internet, mà chính là internet vô pháp thiếu khuyết chúng ta. Tham Mộng Lộ khoát khoát tay, biểu thị mình đã không phải lúc trước nghiện nét thiếu nữ. Qua dài đến 4 năm ngắt mạng, hắn đã sớm khám phá hồng trần, không có internet không đáng kể chút nào. Ha ha, chỉ là internet mà thôi, không có Trương Đồ Tể sẽ không ăn với con heo. Trùng Tiểu Thiến khinh bỉ nói, biểu thị chính mình đã sớm thích ứng không có internet thế giới. Thân thể làm vương giả, hắn tự điều khiển lực là cực kỳ cường đại, vậy là tốt rồi. Dù sao chúng ta khả năng còn muốn ở chỗ này đợi cái mấy ngàn năm. Xem ra các ngươi đã thích ứng không có internet thế giới. Vậy ta an tâm, Hạ Bình rất là hài lòng. Phù phù một tiếng, Hạ Bình lời vừa mới vừa nói xong. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ lập tức liền ngã trên mặt đất. Tựa hồ lại cũng không chịu nổi. Trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Các nàng ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Kết thúc, Mộng Lộ đại tỷ muốn treo. Tiểu Thiến muội muội tinh thần nghiêm trọng bị thương. Nguy cơ sớm tối a. Ấn huyệt nhân trung, tranh thủ thời gian ấn huyệt nhân trung. Mấy cái che lấy lóa ổ SC thấy một màn như vậy, lập tức kêu to kinh hô lên, luống cuống tay chân, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là hô hấp nhân tạo. Lúc này mới đưa các nàng đoạt cứu trở về. Ô ô, cứu ta trở về làm gì? Không có internet thế giới, còn không bằng đi chết. Giờ phút này, Tham Mộng Lộ tỉnh lại, gào khóc, hỗn đản chủ nhân, người biết ta đây 4 năm là thế nào qua sao? Đây quả thực là một ngày bằng một năm a. Cái này là địa ngục. Không, là so địa ngục còn kinh khủng địa phương. Tại loại này địa phương quỷ quái, lại không có trò chơi chơi, lại không có gà mờ ngược, lại không có dân mạng khoác lác. Người nào không biết dân mạng từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe, cả ngày nhìn Lam Thiên Bạch Vân, đều thấy 4 năm, đều nhìn nôn. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, còn phải xem mấy ngàn năm, ngươi còn không bằng trực tiếp giết chết ta đi. Ngươi là ác ma a, Nhiếp Chính Vương, nhượng chúng ta trở về đi thôi. Đây là cái địa phương quỷ quái. Ta không làm vương, ta có thể đem ta vương vị nhường ngôi cho ngươi. Trùng Tiểu Thiến ôm Hạ Bình bắp đùi. Ô ô kêu to, cái này. Hạ Bình khóe miệng giật một cái. Nhìn kết thúc 4 năm võng, không chỉ không có giải quyết các nàng nghiện nét, ngược lại còn bệnh tình tăng thêm. Các ngươi không phải nói chính mình không cần internet sao? Hạ Bình nói, thổi bê, tất cả đều là thổi. Trên thực tế không có internet quả thực là một ngày bằng một năm. Ta căn bản chịu không được một giây. Tham Mộng Lộ biểu thị chính mình không trang bê. Vừa rồi chính mình tất cả đều là đang thổi. Đúng a, ta làm chứng, Mộng Lộ tỉ tỉ trước kia ăn cơm mỗi ngày ăn được 100 tấn. Hiện tại mới ăn 99.9 tấn. Đây là tâm tình rất kém cỏi, đều đói bụng gầy. Trùng Tiểu Thiến nhấc tay làm chứng. Nhìn ra được, Hạ Bình vẻ mặt im lặng. Cho nên nhanh đi về đi. Đây là cái gì cầu thí vũ trụ? Lại không có internet, lại không có trò chơi. Không tốt đẹp gì. Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến hai cái trơ mắt nhìn Hạ Bình. Rất khó trở về, trước mắt đầu kia thời không thông đạo bị tà thần vũ trụ tà thần chiếm cứ. trong thời gian ngắn vô pháp trở về. Hạ Bình tìm một cái cớ, bởi vì hắn kế hoạch còn chưa hoàn thành đây. Nơi nào nghĩ nhanh như vậy trở về. Lạnh, chúng ta triệt để lạnh. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ tê liệt trên mặt đất. Mặt xám như tro, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì khí lực. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Ngay lúc này, Hạ Bình lời nói xoay chuyển. Biện pháp? Biện pháp gì? Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ trừng to mắt, hướng về Hạ Bình. Kia liền là khai mở một đầu mới thời không thông đạo. Liên tiếp tà thần vũ trụ cùng địa ngục thế giới. Như vậy thì có thể tha qua tà thần giám sát, tự do ra vào tà thần vũ trụ cùng địa ngục thế giới. Hạ Bình cấp ra một cái biện pháp. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian khai mở a. Tham Mộng Lộ mắt sáng rực lên. Đều có điểm không thể chờ đợi. Đúng a. Đào thời không thông đạo mà thôi. Ta Hắc Động Trùng nhất tộc am hiểu nhất sự tình cũng là khai quật thời không thông đạo. Đây đối với Hắc Động Trùng mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Trùng Tiểu Thiến lập tức kêu ầm lên, biểu thị cái này là mình nhất tộc thiên phú, chỉ là trò trẻ con. Không được, thực lực của các ngươi quá yếu. Vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa khoảng cách rất xa xôi. Hơn nữa còn có hỗn độn khí lưu ma diệt tất cả vật chất. Tối thiểu đều phải tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân. Thậm chí là quá cổ cảnh giới của thánh nhân mới có thể làm được sự tình này. Hạ Bình lắc đầu. Vậy liền tấn thăng. Đúng. Chết đều muốn đào ra một đầu thời không thông đạo. Ai dám ngăn cản chúng ta lên mạng. Chúng ta liền giết chết chúng nó. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ hung thần ác sát, nghiến răng nghiến lợi, tản mát ra vô cùng sát khí. Đúng, chúng ta cũng có thể đến giúp đỡ. Mấy cái tre lấy loa ổ SC cũng kêu la nói. Ta cũng, Tiểu Kim cũng ở bên cạnh ồn ào. Thấy một màn như vậy, Hạ Bình khóe miệng giật một cái. Trước đó hắn nghĩ không ít biện pháp. Muốn cho cái này mấy tiểu tử kia nỗ lực tu luyện. Nhưng là bất kể biện pháp gì đều làm không được. Không phải ăn cơm đi ngủ, cũng là chơi game. Nhưng là bây giờ vì lên mạng, cái này mấy tiểu tử kia triệt để điên. Tựa hồ bạo phát trước đó chưa từng có động lực. Hận không thể lập tức đề bạt chính mình thực lực. Nói thật hắn cũng không có đang nói láo. Trên thực tế thời khắc này tà thần vũ trụ ở vào diệt vong trạng thái mặt. Khắp nơi đều là thời không trùng động. Dựa vào nguyên một đám thời không trùng động, liền có thể tiến về còn lại vũ trụ. Nhưng là muốn tiến về còn lại vũ trụ, trọng yếu nhất chính là thời không thông đạo. Không có ổn định mà bí ẩn thời không thông đạo, chỉ sợ liền sẽ bị hỗn độn khí lưu cho ma diệt. Mà hắn căn bản không có thời gian làm những chuyện này. Cũng không cần thiết, dù sao hắn tùy thời đều có thể mượn nhờ tà thần mở ra thời không thông đạo. Nhưng nếu như Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ các nàng đồng ý giúp đỡ, có thực lực hỗ trợ, tự nhiên là khai mở một đầu mới. Bí ẩn thời không thông đạo tương đối tốt. Cứ như vậy, cho dù là hủy diệt tà thần môn kiến tạo thời không thông đạo, hắn cũng có thể mượn nhờ còn lại thời không thông đạo tiến vào tà thần vũ trụ. Hơn nữa dạng này cũng càng thêm an toàn. Thật giống như tương đương với ở tà thần vũ trụ mở ra một cái cửa sau đồng dạng. Hơn nữa Hắc Động Trùng đích xác cũng là có thực lực như vậy. Đặc biệt là Hắc Động Trùng Vương. Thiên phú của nàng hằng cổ không có. Sáp nhập vào địa ngục Kim Ô Ma thần huyết mạch. Triệt để cải thiện tư chất, tuyệt đối có thể ở hỗn độn hư không khai mở thời không thông đạo. Chỉ là hắn trước đó cả ngày là chơi game, lãng phí bản thân thiên phú. Nhưng nếu như bởi vì việc này, hắn một lần nữa tu hành, nhất định có thể nhanh chóng đề bạt bản thân tu vi. Càng không cần nói Hạ Bình trên thân còn có thời gian dài quả, không gian quả, các loại thế giới quả, các loại thiên địa dị quả, hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng cường trên người các nàng thực lực. Đã như vậy, cái này chuyện này liền giao cho các ngươi. Hạ Bình mỉm cười, yên tâm đi, chỉ là một đầu thời không thông đạo mà thôi. Chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục